Vâng, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì sẽ là tập số 64. Tập 64 có tựa đề Mẹ của người họ gì? Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đối với vị muội muội này, Ngô Kỳ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mãi sau nàng mới mở miệng. Nếu muốn trở nên mạnh hơn hắn, vậy thì tàn nhẫn với mình một chút đi. Mỗi ngày tu luyện 20 giờ, đọc sách 2 giờ, ăn cơm 10 phút, thời gian còn lại nghỉ ngơi. Không sớm thì muội cũng có khả năng vượt qua hắn thôi. Ngô Lam muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng hỏi. Tu luyện 18 giờ thì sao? Đọc sách 1 giờ, thời gian còn lại thì đi ngủ. Gần đó Lưu Hồng bị sặc nước trà, thấy Ngô Kỳ nhìn lại, gã cười khan nói, trà hơi nóng, thật ra tao thấy muốn vượt qua Tổ Vũ cũng không khó đâu. Ngô Lam lập tức nhìn về phía gã, trên mặt hiện vẻ nghi ngờ. Không khó ư? Vậy tại sao học sinh của ngươi yếu như vậy? Dường như Lưu Hồng đọc hiểu ý nàng, gã bó tay, cũng lười giải thích, gã chỉ đơn giản đáp, thiên phú của Lam rất tốt, không kém hắn, cũng rất nỗ lực, như vậy là rất tốt rồi. Người chỉ kém ở việc tìm sai trọng điểm. Cái gì? Hắn tu thần thể, đó là bởi vì ý chí lực của hắn không mạnh. Không có cách nào khác nên đành phải khiến thân thể mạnh mẽ, để mình không kém hơn người khác. Ta nghe nói bây giờ Lam người cũng đang chú tu thần thể, mà trễ nải việc tu luyện ý chí lực. Việc này có vẻ nhầm lẫn. Dương ngắn, tránh dài. Có lẽ người nên chủ tu ý chí lực, sớm đằng không, sau đó lại rèn đúc thân thể. Ngô Lam nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Ngô Kỳ bình tĩnh nói. Con đường của mình thì tự mình đi. Ý kiến của người khác chỉ để tham khảo mà không phải quyết định giúp người. Thuận lợi thì đi xa một chút. Không thuận lợi thì dừng lại. Tỷ! Ngô Lam buồn bực. Lần nào tỷ tỷ cũng nói lời này. Nàng cảm thấy cách tỷ tỷ giáo dục không tốt chút nào, còn không bằng Lưu Hồng. Ngô Kỳ không để ý tới nàng nữa. Người trưởng thành rồi. Đọc sách nhiều, ngoại trừ không có kinh nghiệm xã hội, mặt khác nên hiểu thì đều hiểu. Nàng chỉ giúp giám sát con đường tu luyện, còn lại thì sẽ không quản. Ngô Lam có thể đi bao xa thì phải xem năng lực của chính nàng. Ngô Kỳ nhìn về phía Tô Vũ, thấy hắn thấp giọng trao đổi cùng đồng học xung quanh, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Ngô Kỳ khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Hồng. Giờ phút này trên mặt Lưu Hồng cũng mang theo ý cười, đang trao đổi với nghiên cứu viên bên cạnh. Ngô Kỳ lại nhìn về phía Tô Vũ, cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng lại nghiêng đầu nhìn Lưu Hồng. Sau đó Tổ Vũ và Lưu Hồng có vẻ đều cảm nhận được ánh mắt của nàng. Nơi xa, Tổ Vũ ngừng đầu nhìn lại, thấy một nữ sinh khí khái hào hùng đang nhìn hắn. Bên cạnh là Ngô Lam. Hắn đại khái đoán được thân phận của đối phương, nở nụ cười hàm hậu rồi rời mắt. Cùng lúc đó Lưu Hồng cũng quay đầu nhìn về phía Ngô Kỳ, mỉm cười sáng lạn. Ngô Kỳ cảm thấy khó hiểu. Nàng nhìn Lưu Hồng và Tổ Vũ, thấy Lưu Hồng hơi sững sờ. Ngô Kỳ bỗng nhiên chỉ về phía Tô Vũ. Mật thám của người đấy à? Hả? Hay em trai ruột? Cái gì? Mẹ người họ gì thế? Giờ thì Lưu Hồng đã hiểu. Vẻ mặt gã biến thành màu đen, hơi nổi nóng gắt. Hắn không liên quan gì tới ta. Người có tin lão tử khiêu chiến người không? Mà thôi, khả năng cao là đánh không lại. Mẹ lão tử không phải họ Tô. Ngô Kỳ không quan tâm gã nữa, nàng quan sát Tổ Vũ, còn mắt chớp chớp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía muội muội mình. Cách xa hắn một chút đi, thà tiếp xúc với đám phế vật còn hơn tiếp xúc với hắn. Ta sợ người bị bán rồi ta không tìm về được nữa. Ngô Lam ngây người, Ngô Kỳ không thèm để ý, nàng chỉ vào Lưu Hồng lại nói với muội muội mình. Năm đó ta đánh gãy chân gã, rất nhiều người trong học phủ đều biết, thế nhưng mọi người không biết nguyên nhân. Thật ra tên này thường nghị với vạn tộc giáo. Bán ta làm cơ sở tiến thân để dễ dàng gia nhập vạn tộc giáo. Ngô Lam cảm bối rối. Lưu Hồng biến sắc, vội vàng chắp tay xin tha, vẻ mặt xấu hổ. Ngô Kỳ mặc kệ gã, tiếp tục nói với Ngô Lam. Gã và Đằng Không là nhờ thành công bán ta. Đầu tiên là bán ta, sau đó báo cho bà cô của người đi cứu ta, dẫn đi vài vị cường giả vạn tập giáo, rồi gã đại khái sát giới phân đà đối phương, cướp đi hàng loạt tài nguyên, cho nên tiến giai thành công. Vậy nên ta vừa về liền đánh gãy chân gã. Ngô Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Lưu Hồng, rồi lại nhìn tì tì mình một chút. Nàng cứ bị bán như vậy à? Ngốc thế, có phải người rất không thông minh sao? Ngô Kỳ lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Năm đó gã cười quá sán lạn, quá hiền lành. Ta cho rằng gã là người tốt, coi là bằng hữu, mà thời điểm gã bán ta không có chút chần chừ nào. Lưu Hồng xấu hổ nhỏ giọng giải thích. Hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Ngô Kỳ, nhiều năm như vậy rồi sao người vẫn không tin chứ? Hiểu lầm lớn đấy. Ta thấy người rơi vào bẫy liền lập tức báo cho Ngô các lão, mạo hiểm tính mạng đi cứu người, chỉ là thuận tay giải quyết một phần đà. Người đừng nói lung tung trước mặt trẻ nhỏ. Ngô Kỳ không để ý tới gã, nàng chỉ vào Tô Vũ nghiêm túc dặn dò. Nhớ kỹ, cái tên kia giống hết kẻ họ Lưu. Ta hoài nghi hắn ta là do họ Lưu cố ý xếp vào phe Bạch Phong. Ngô Lam giải thích. Tỷ, đây là lần đầu tiên người thấy hắn, làm sao có thể... Ngô Kỳ im lặng. Người không tin cũng được, nhưng ta tin. Ta nhìn người rất chuẩn, dĩ nhiên trước đây thì không chuẩn cho lắm. Sau khi bị Lưu Hồng hố một lần, ta nhìn người chuẩn hơn rồi. Bên kia Lưu Hồng bày ra một bộ mặt vô tội. Thật là, đã nói là hiểu lầm rồi, vì sao còn không tin chứ? Năm đó thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chỉ là về sau ta phát hiện ra cơ hội thôi mà. Không phải hay sao? Bà cô của người chạy đi đại khai sát giới, người không có vấn đề gì nên ta mới đi nhặt chỗ tốt. Lưu Hồng thở dài, cảm giác mình hết sức vô tội. Ta mạo hiểm tính mạng đi báo cho bà cô nhà người đi ứng cứu. Người không biết cảm ân thì thôi đi. Vậy mà từ đó về sau có ta là người xấu. Ta ủy khuất không có chỗ kể ra đây này. Gã như về phía Tờ Vũ, xa xa, thở dài một tiếng, có câu người cười hợp với mặt ngoài. Lần này thì hay rồi, bị hắn nhìn thấu. Sau đó Lưu Hồng đứng dậy hò nhẹ một tiếng quát. Các học viên, giữ yên lặng. Giải thi đấu thần văn chính thức bắt đầu. Rút thăm quyết đấu từng cặp một. Quy tắc chính là không có quy tắc. Thả ý chí lực vào bí cảnh. Hai người đối chiến, kẻ thắng làm vua. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Phần thưởng đã được công bố. Mặt khác, thắng một vòng thưởng 5 điểm công hơn. Lưu Hồng nhìn đám học viên phía dưới lên tiếng nói. Đây là lần đầu tiên tân sinh văn minh học phủ tập thể đối chiến. Dù là thần văn học viện hay thần đàn học viện, các người hãy cứ phát huy thực lực, biểu hiện ra giá trị của bản thân. Người chiến thắng ngoại trừ được ban thưởng ra thì sẽ có lợi ích khác nữa. Tỷ như được học phủ coi trọng, được nghiên cứu viên coi trọng. Có người không có lão sư, hoặc là trước đó không được coi trọng, thì hiện tại đây chính là cơ hội của các người. Đây là cơ hội để các người dương danh, giả heo ăn thịt hổ hay giả vờ yếu kém đều không cần thiết. Không đấu thì thôi, mà đã ra tay thì phải quyết thắng. Học viên không có ý chí chiến thắng thì đừng có tham gia trận đấu, đừng lãng phí thời gian. Dứt lời gã nhìn về phía Tô Vũ thản nhiên nói. Tô Vũ, người nói người nhất định phải lấy được Sơn Hải Tầm U Thiếp, người có tự tin không? Tô Vũ nhìn gã, nụ cười dần dần tan biến. Giờ khắc này học viên toàn trường dồn dập nhìn về phía Tô Vũ, không quen biết cũng bắt đầu hỏi thăm. Tô Vũ hít sâu một thời bình tĩnh nói. Ta sẽ dốc hết toàn lực, nỗ lực hết sức. Sẽ không khiến Lưu lão sư thất vọng đâu. Đáng tiếc, hôm nay không thể dùng lực lượng thân thể. Hy vọng lần sau có cơ hội lĩnh giáo thực lực cao đồ của Lưu lão sư. Tổ Vũ bất tài, nhưng cũng muốn thử xem, người do Lưu lão sư dạy dỗ có mạnh mẽ trên một vài phương diện giống ngài hay không. Trên đài một vài vị nghiên cứu viên lộ ra sắc mặt quái quái. Thật thú vị. Dưới đài Lâm Dượng bình tĩnh, âm thầm bội phục. Tổ huynh và lão sư đang hát đùi à? Dành cao đồ này chắc không phải nói về mình. Có lẽ đang nói đến Dương các sư huynh. Chẳng lẽ Tổ huynh muốn luận bàn với Dương sư huynh? Bọn họ đang cố ý bày ra dáng vẻ đối chọi gay gắt trước mặt người ngoài sao? Lâm Diệu cảm giác mình thật là thấu hiểu. Gã nhìn những người khác thì bọn họ đều tưởng thật. Gã âm thầm bội phục, sau đó trong lòng hết sức thoải mái, cảm thấy mọi người đều say mình tà tỉnh. Tất cả mọi người nghĩ Tổ Vũ và lão sư bất hòa. Ai biết, hai người đã sớm hòa hảo rồi chứ. Lâm Diệu hơi xúc động, hận không thể lập tức lên diễn một chàng giống như vậy. Gã muốn hiên ngang lẫm liệt quát Tổ Vũ, khiêu chiến Tổ Vũ. Mà thôi, thần văn tranh tài sắp bắt đầu, hôm nay để Tô Huynh và lão sư diễn đi. Bí văn điện. Tổ Vũ nói xong thì ngừng, Đe dọa cũng vô dụng, hắn đánh không lại Lưu Hồng, nhưng Tô Vũ lại cho tên này thêm vài nét trong sổ rồi. Là nằm vùng, chúng ta dễ nói chuyện. Không phải, vậy lại càng dễ hơn. Trọng điện, nhóm chấp giáo bắt đầu phụ trách rút thăm. Gần 200 người, tranh tài cỡ nhỏ, không tính là chính quy. Ban tổ chức chỉ dùng một cái thùng sắt, bên trong thả một đống giấy mã số, chấp giáo hét lớn. Số 1 đấu số 2, số 3 đấu số 4. Cứ thế mà suy ra, có tổng cộng 198 người. Hai người giao đấu, nếu có người rút thăm xong lại từ bỏ sẽ bị phân thua. Người còn lại thắng. Có học viên lớn tiếng nói. Lão sư, nếu có thần văn thấu thị không phải có thể nhìn được sao? Có người bật cười. Trên đài một vị nghiên cứu viên nói thẳng. Đó là năng lực của người ta. Nếu thấy được thì kẻ đó muốn chiến đấu với ai thì tùy. Đó cũng là năng lực. Đây là giải thi đấu thần văn. Có thần văn thấu thị chẳng lẽ không cho người ta dùng à? Câu này hình như có lý. Mọi người không ai phản đối. Nhưng giữa sân, một vài nữ sinh không chịu nổi vội vàng hỏi. Lão sư, có thần văn thấu thị sao? Vị nghiên cứu viên kia dừng một chút, lát sau mới nói. Chắc chắn là có, nhưng chưa chắc tần sinh đã có đâu. Dù có thì khi bị nhìn trộm, ít nhiều gì cũng sẽ cảm giác được. Tất cả mọi người là văn minh sư, có lực lượng ý chí hộ thần, không dễ bị theo dõi như vậy đâu. Lúc này các học viên nhìn nhau, một ít nữ sinh nghi ngờ nhìn bốn phía giống như người nào nhìn các nàng nhiều một chút, người đó chính là có thần văn thấu thị. Tổ Vũ không nói tiếng nào, chờ chấp giáo bưng hòm sắt đi tới. Tổ Vũ bao trùm ý chí lực lên tay, thò tay vào trong hộp sắt, hắn cầm lấy một tờ giấy nắm trong tay, không mở ra xem, miễn cho bị một vài người nào đó nhầm vào. Mặc dù hắn biết muốn giành hạng nhất không dễ dàng, nhưng mấy vòng đầu nếu tiết kiệm được chút khí lực vẫn là tốt nhất. Trong đám người, Hạ Hồ Viu chạy lớn một thôi đi đến bên cạnh Tổ Vũ nhỏ giọng hỏi. Người sổ mấy? Nhìn xem đối thủ của người là ai? Ta có cần mở bàn cược hay không? Tổ Vũ liếc mắt không thèm để ý cậu. Hạ Hồ Viu thấy thế tiếc nuối nói. Được rồi, ta cược người khác được chưa? Tổ Vũ, lần này người muốn giải nhất, ý chí học viện có yêu nghiệt, thần phù học viện cũng có yêu nghiệt. Ý chí lực được sắp vượt qua 90%, có lẽ thần văn không nhiều, nhưng dù chỉ có một thần văn thì cũng rất mạnh rồi. Ý chí học viện cũng tu thần văn ư? Tổ Vũ kinh ngạc, Hạ Hồ Viu nhún vai nói. Ta cũng không biết, ai biết đối phương có trộm tu luyện hay không chứ? Biết đâu lại có. Hắn gật đầu không hỏi thêm nữa, tu thì tu thôi. Không cần nói đến bàn khác, thần văn học viện cũng đã có không ít nhân vật lợi hại. Trong khi nói chuyện, mấy người Lưu Hồng đã mở ra một cơ quan trong đại điện. Một quả cầu khổng lồ bỗng nhiên bay lên từ dưới đất. Lưu Hồng cất cao giọng nói. Đây là bí văn cảnh, là thần văn của một vị cường giả Sơn Hải tối đỉnh lưu lại hóa thành, đã tiếp cận Nhật Nguyệt cảnh. Nhật Nguyệt mới có thể lưu lại thần văn vĩnh hằng. Sơn Hải đỉnh phong chỉ có thể bảo trì trạng thái này. Hóa ra thế giới mà chưa phải thực thể. Tổ Vũ như quả cầu kia cảm nhận được ý chí lực cường đại tồn tại. Quả cầu thật nhìn thì là trong suốt, bề trong mơ hồ nhìn thấy một vài thứ gì đó, nhưng không rõ ràng lắm. Lưu Hồng lại nói. Hai người vào trận giao thủ với nhau, một phương nhận thua có thể chủ động rời khỏi. Nếu chiến đấu thắng bại khó phân, thời gian chỉ giới hạn trong 10 phút. Bí văn cảnh này sẽ hiện ra hai loại màu sắc khác biệt. Màu sắc của người nào chiếm ưu thế, sau 10 phút người đó chính là người thắng. Gã chỉ quả cầu, hai người vào trận. Trên quả cầu hiện ra hai loại màu sắc, người nào chiếm cứ ưu thế vừa xem là hiểu ngay. Đương nhiên việc lật ngược thế cờ là chuyện thường. Không đến 10 phút, thắng bại phải xem là ai lui ra trước làm chuẩn. Tuyên bố quy tắc xong, Lưu Hồng lớn tiếng nói. Số 1, số 2, vào trận. Tiếng nói vừa vang lên, hai người đi ra, không ít người kinh hồ. Hạ Thiền, Tề Trùng. Hạ Thiền, Tổ Vũ đương nhiên quen biết. Tề Trùng, hình như hắn từng nghe nói người đó là đệ nhất thiên tài năm nay của thuần thú học viện, nhập học tối thượng đẳng, đội trở đầy ý chí lực 80%. Lực trướng chỉ thiếu một chút là lên 1.000 điểm. Trận đầu tiên đã là hai thiên tài quyết đấu. Các học viên lập tức cảm thấy hứng thú. Trên đài, các nghiên cứu viên khẽ khẽ bàn luận. Thuần thú học viện có một vị cường giả Long Vân Tam Trọng, thế Tề Phùng đi ra, hơi bất đắc dĩ nói. Vận khí không tốt rồi, thực lực của Tề Phùng có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Kết quả lại gặp phải Hạ Thiền. So đấu thần văn phải xem ý chí lực và độ mạnh mẽ của thần văn. Thuần thú học viên không chủ tu thần văn. Mặc dù tân sinh không khác nhau mấy, nhưng thuần thú vẫn sẽ làm chậm trễ một chút thời gian. Tề Trùng vốn là không bằng Hạ Thiền, chắc chắn sẽ thua. Chưa biết có thể rằng có bao lâu. Khoảng cách ý chí lực không phải quá lớn. Hạ Thiền cũng chưa tới 90%.

Ta nghe thấy có người so sánh ngươi với mấy người hạ thiền, nói ngươi, ta cảm thấy ngươi không kém hơn bọn họ. Tổ Vũ mỉm cười nhu hòa. Nhu hòa đáp, không sao, chúng ta là người quen cũ, dĩ nhiên là không xa lạ gì. Nghi vấn ta cũng chẳng sao cả, cũng chẳng mất khối thịt nào. Đợi chút nữa nếu thật sự gặp phải người ở đơn thần văn nhất hệ, ta sẽ khiến bọn họ nhìn xem cái gì gọi là cơn giận lôi đình, cũng để cho người khác biết tông kỳ người rất mạnh, thế mà chiến đấu với ta những 5 phút đồng hồ. Hồ Tông Kỳ nghe lời này xong không chỉ không cảm thấy nhục nhã mà còn cảm thấy hưng phấn. Vậy ta phải xem. Ta đã định đi rồi, mà người nói vậy thì ta phải nhìn một chút. Đối thủ tiếp theo của người là đơn thần văn nhất hệ thì tốt. Người đừng đương tay, trực tiếp đánh bại đối phương đi. Ta cảm thấy người rất mạnh đấy. Tổ Vũ cười gật gật đầu. Giờ khắc này ánh mắt Lưu Hồng ở trên đài ngạc nhiên tột độ. Đại gia, người muốn làm gì? Một học viên tới từ Nam Nguyên, gia hỏa đa thần văn nhất hệ người... Người người kêu đánh như người, tại sao ta cảm thấy hiện tại người hòa nhập tốt thế chứ? Hiện tại ban trung cấp cũng không gọi người lớp trưởng, không gọi lớp trưởng mới là lớp trưởng, chỉ gọi tên, vẫn gọi Tô Vũ là lớp trưởng. Trong lớp cao cấp, cái tên này có mấy kẻ thù mà đều sắp thành anh em tốt của hắn rồi. Đồ đệ ngu xuẩn của mình giờ cũng coi đối phương là hảo huynh đệ. Có thiên lý không? Hạ Hổ View, Ngô Lam, Trịnh Vân Huy, Hồ Tâm Kỳ, Lâm Diệu. Một đoàn có thể là kẻ thù của hắn, vốn nên liều mạng, nhằm vào hắn. Hiện tại, chỉ còn thiếu điều chưa cắt máu kết bái mà thôi. Lưu Hồng xoa huyệt thái dương, gã đau đầu quá. Cái tên này muốn làm hòa hậu thân thiện à? Đám gia hỏa Hồ Tông Kỳ này thật không có tiền đồ mà. Ngứa ra, bị người ta đánh bại còn cầm ân rơi nước mắt. Kỳ lạ thật. Gã im lặng. Bên kia Ngô Kỳ cũng đang nhìn Tô Vũ chăm chú. Nhìn một hồi nàng thản nhiên nói. Nếu người là hắn, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Lưu Hồng bật thốt lên. Cường nhu song hành. Ngô Kỳ hiểu, cười nhạt đáp. Hiểu rồi, đối với Hồ Tâm Kỳ thì lôi kéo kết giao. Đợi lát nữa gặp kẻ không cần lôi kéo nữa thì dùng thủ đoạn lôi đình, đánh bại trong nháy mắt, biểu hiện ra thực lực. Hồ Tâm Kỳ càng cảm kích hắn, địch nhân của hắn sẽ chỉ e ngại hắn. Cái này là cường nhu song hành sao? Lưu Hồng cười khan đáp. Ta nói vậy thôi. Không, hắn cũng nghĩ như vậy đấy. Ngô Kỳ lạnh nhạt trả lời. Chắc chắn hắn ta nghĩ như vậy, bởi vì các người là một loại người. Cho hắn một cơ hội đi. Tân sinh đơn thần văn nhất hệ có ai thích hợp hơn Lâm Diệu chứ? Vòng tiếp theo, an bài hắn đấu với Lâm Diệu đi. Lưu Hồng hò nhẹ một tiếng. Cái này không được. Lâm Diệu đã làm phản rồi. Không, để Trịnh Hoành đấu. Lưu Hồng lên tiếng. Không phải hắn muốn lôi đình vạn quân sao? Thỏa mãn hắn chẳng có gì vui. Để Trịnh Hoành giao thủ với hắn, ta sẽ khiến hắn ăn trộm gà không được có mất nắm gạo. Càng mất mặt thì càng tốt. Vừa rồi hạ gục Hồ Tâm Kỳ mất 5 phút đồng hồ, kết quả sau đó lại bị Trịnh Hoành đánh bại. Mọi người sẽ không cảm thấy Trịnh Hoành cường đại cỡ nào, sẽ chỉ cảm thấy Tô Vũ thật yếu. Tại sao ta phải thành toàn cho tiểu tử nhà người chứ? Đáng giận, người cứ bắt trước ta, cái đồ không biết xấu hổ. Hôm nay lão tử nhất định phải làm cho người mất mặt một lần, khiến người bị xã hội vùi dập. Để xem ngươi còn giả vờ được không? Ngô Kỳ thản nhiên nói. Trịnh Hoành ư? Đây là 108 vị yêu nghiệt. Bại bởi Tô Vũ thì thật sự là thành toàn cho hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Thua ư? Lưu Hồng suy tính một lát, quyết định mặc kệ nó. Thua thì chứng minh Tô Vũ rất mạnh. Vậy giá trị của mình cũng lớn hơn. Thắng, chứng minh Tô Vũ chẳng ra gì. Cho Tô Vũ trước thời gian quật khởi cũng tốt. Dù sao gã cũng không có tổn thất gì. Nghĩ vậy Lưu Hồng cười một tiếng không nói thêm gì nữa. Còn làm cách nào để hai người giao chiến? Nếu không làm được, gã nên đi chết cho rồi. Chuyện này quá đơn giản. Còn những nghiên cứu viên khác có phát hiện hay không thì kệ đi. Chẳng lẽ còn vì chút chuyện nhỏ này mà gây sự với mình sao? Vốn là tranh tài không chính quy, huống chi nếu thật sự cường đại thì không cần quan tâm đối thủ là người nào. Vừa nghĩ vậy Trịnh Hoành đã lên đài. Dưới đài một tràng thốt lên. Đối thủ của Trịnh Hoành cũng đi ra. Là Lâm Diệu. Lưu Hồng nâng chán đau đầu. Má nó, chả lẽ số phận ăn bài muốn thanh toàn cho Tô Vũ thật à? Lâm Diệu cũng không yếu, học viên tối thượng đẳng, đội chứa đầy ý chí lực 70%. Trong số học viên tân sinh toàn trường không nói xếp hạng cao bao nhiêu, ít nhất 150 vị trí đầu, vẫn là không có vấn đề. Kết quả, 5 giây. Trịnh Hoành bình tĩnh mở mắt, vẻ mặt Lâm Diệu ảm đạm nhìn về phía Trịnh Hoành tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Trịnh Hoành quá mạnh, trong nháy mắt đã đánh bại gã. Giữa sân các học viên cũng rung động không hiểu, còn nhanh hơn khi Hạ Thiên gã gục Tề Trùng. Giờ khắc này đã chứng minh sự mạnh mẽ của Trịnh Hoành. Lâm Diệu không phải phế vật. Kiểm tra tháng lớp cao cấp lần trước, kết quả của gã không tồi. Chỉ là chuyện với Tổ Vũ bị không ít người lên án mà thôi. Thế nhưng không ai phủ nhận thiên phú và thực lực của gã. Lúc này Lưu Hồng cũng bó tay rồi. Vòng thứ nhất thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Hai người này gặp nhau, học sinh của mình bại thảm như vậy, thật sự phải an bài Tổ Vũ và Trịnh Hoành giao thủ sao? Nếu Tổ Vũ thắng, Tổ Vũ sẽ dẫm lên Trịnh Hoành để thượng vị. Không, còn có mình nữa. Đồ đệ của mình bại trong nháy mắt, Tổ Vũ đánh bại Trịnh Hoành, vậy không phải chứng minh mình rất yếu hay sao? Tổ Vũ có thể thắng không? Lưu Hồng cũng không xác định. Một thần văn nhị giai đã rất không tệ, nhưng Trịnh Hoành không phải loại lương thiện, đội trở đây ý chí lực cũng rất cao, mà còn không biết có thần văn nào làm át chủ bài hay không. Mặc kệ đi. Lưu Hồng quyết định mặc kệ, thắng thua tùy duyên, dù sao cũng là chuyện của Tổ Vũ. Nếu Tổ Vũ thật sự thắng, đồ đệ ngu xuẩn của mình sẽ không sùng bái Tổ Vũ hơn chứ. Lưu Hồng bỗng nghĩ đến một vấn đề. Sao mặt gã chợt thay đổi? Chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Nói không chừng đồ đần này còn tưởng rằng Tổ Vũ giúp gã ta báo thù đấy. Vòng tỉ thí thứ nhất tiếp tục. Vài vị học viên yêu nghiệt đều biểu hiện hết sức chói mắt. Trịnh Vân Huy gặp một học viên vừa dưỡng tính không lâu, chằm chớp mắt đã đánh bại đối phương, ngạo nghễ xuống đài. Triệu Thế Kỳ bình tĩnh như nước, dễ dàng chiến thắng. Hồ Thu Sinh cười ha hả lên đài, cười ha hả xuống đài. Trường Hảo, yêu nghiệt đến từ Thần Phù Học Viện cũng rất nhẹ nhàng đánh bại học viên tối thượng đẳng, Thần Văn Học Viện. Học viên yêu nghiệt của ý chí học viện là nữ sinh, điều này nằm ngoài dự đoán của Tổ Vũ. Nàng tên là Tổ Mộng, cùng họ với Tổ Vũ, cũng dễ dàng đánh bại một vị thiên tài thượng đẳng. 8 học viên yêu nghiệt đều chiến thắng dễ dàng, từ đó có thể thấy rằng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, kết quả khảo hạch nhập học xem ra rất chuẩn. Những người khác như Ngô La và Hạ Hồ Viêu cũng đều thắng. Thắng không dễ, lúc quan chiến cũng phải nôn nóng một phen. Mấy người giả danh Trấn đều không tham gia, mấy tên kia đến đây nhưng lại chỉ túng tụng ở nơi hẻo lánh nói chuyện phiếm, không biết là vì giấu thực lực hay là khinh thường tham gia. Một vòng kết thúc, còn lại 99 người. Nhưng mà 99 người này không phải ai cũng muốn tiếp tục tranh tài, trong đó có mấy người tiêu hao ý chí lực quá nhiều, hơn nữa giải đấu này cũng không phải tầm cỡ gì, có mấy người lựa chọn rời khỏi. Vòng thứ hai, chỉ còn 92 người dự thi. Chưa gặp yêu nghiệt nào. Tổ Vũ thở ở lạnh nhạt, một đám yêu nghiệt mà không gặp được ai cả. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi có phải rút thăm có gì mờ ám hay không. Đang nghĩ ngợi thì Hạ Hồ Viêu lại chèn chúc tới chỗ Tổ Vũ nhỏ giọng nói. Tổ Vũ, thế nào? Người có thể đi vào 10 vị trí đầu không? Hiện tại rất nhiều người cược người không thể vào 10 vị trí đầu đấy. Người có tự tin không? Nếu không ta sẽ đóng bàn cược của người. Vòng thứ nhất, Tổ Vũ giao thủ cùng Hồ Tâm Kỳ, biểu hiện của hắn không tính là thu hút, tốn quá nhiều thời gian. Đều giống đám người Trịnh Vân Huy, đều thuần thục giải quyết đối phương trong chớp mắt. Tổ Vũ cười nói, ngươi đoán xem, nếu ngươi chơi cho tao phân nửa, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào 10 vị trí đầu. Hạ Hồ Viêu im lặng, cái tên kia chỉ biết đòi tiền mà. Cửa không lớn đâu, chỉ áp dụng vài điểm công hơn chơi đùa mà thôi. Hạ Hồ Viêu bất đắc dĩ nói, ngươi cũng muốn phân một chén canh à? Tổ Vũ không để ý tới cậu. Giờ phút này vòng thứ hai đã bắt đầu rút thăm. Tổ Vũ vừa thò tay vào trong thùng sắt, một tờ giấy trực tiếp chạm vào tay hắn. Hắn định đảo một cái rồi rút thăm khác. Chấp giáo bỗng nhiên cầm thùng sắt đi cho người kế tiếp rút thăm. Tổ Vũ nhíu mày nhìn thoáng qua chấp giáo cầm thùng. Hắn không quen, cũng không thấy có vẻ gì dị thường. Trùng hợp à? Tờ giấy này vừa vặn dán vào tay mình ư? Những người khác lần lượt rút xong, Tổ Vũ mở tờ giấy ra nhìn số 2. Tổ Vũ nhíu mày, nghĩa là vòng thứ hai này hắn sẽ ra sân đầu tiên. Vậy, ai là số 1? Cách đó không xa, giả danh Trấn lướt qua Tổ Vũ, nhìn lại Lưu Hồng trên đài, cười híp mắt lại. Có người gian lận, có quản không? Mấy vị các lão khác đều thở ơ, bọn họ lười quản việc nhỏ này. Sớm hay muộn cũng phải gặp, muốn tranh giải nhất thì phải có thực lực. Không có thực lực, sớm bị đào thải cũng tốt. Không ai lên tiếng, giả danh Trấn thấy thế thì phỉ cười. Tiểu mập mạp Hạ Gia đã bắt đầu phiên giao dịch, muốn tố cáo cậu ta không? Lão giả, bàn cờ của người ta mới mấy trăm điểm công huân, vậy mà người cũng muốn ăn à? Có các lão không nhịn nổi, thở dài nói. Bàn cược nhỏ như vậy, sao không thả dây dài câu cá lớn? Chờ cậu ta cảm thấy an toàn, mở mâm lớn, lúc đó bắt một mẻ không phải tốt hơn sao? Chờ đám người này lần lượt tiến vào bách cường bảng, tiểu mập mạp chắc chắn sẽ bắt đầu giao dịch. Bàn cược lớn chỉ cần một lần hốt duy nhất là được. Hiện tại chỉ có mấy trăm điểm, nếu quy luật tiềm mập mạp này e là cậu ta sẽ bị dọa sợ mất.

Nhanh như gió, nóng như lửa, bất động như núi, tĩnh như rừng. Mà dù tên này không hình thành thần văn chiến kỹ, nhưng lại có dấu hiệu thành tựu hệ thống. Cậu ta có thần văn thứ tư không? Núi lớn áp về phía Tô Vũ. Giờ khắc này Tô Vũ không nghĩ ngợi nhiều. Trong nháy mắt, cự sơn trần áp xuống. Một thanh trường đao màu đen hiện ra. Lôi đình và huyễn cảnh trước đó toàn bộ tan biến. Trên trường đao lập lòe bốn điểm sáng ảm đạm. Đó là thần văn chỉ cờ. Điểm thứ năm gần như không thấy rõ. Thần văn chữ âm quá mức ảm đạm. Trường đao lớn lên như gió, trong chớp mắt đã hóa thành một thanh cự đao che trời chém xuống. Ầm ầm một tiếng. Dù là bí cảnh im ắng, hai người đều chấn động tâm thần. Trong nháy mắt, thân ảnh Tổ Vũ tàn rã rất nhiều, cự sơn chớp mắt bị hắn chém nát, trường đao cũng mở đi. Bên ngoài, Trịnh Hoành phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Tổ Vũ ảm đạm, mồ hôi rơi như mưa. Người vây xem kinh ngạc không thôi. Lúc bấy giờ màu vàng kim và màu xanh trên quả cầu không ngừng quay cuồng. Rõ ràng hai người bên trong đã đang kịch liệt giao thủ. Tất cả xảy ra cực nhanh. Trịnh Hoành kém hơn ư? Không ít người vô cùng kinh ngạc. Bàn nãy màu vàng kim vừa mới chiếm một chút thượng phong, trong nháy mắt xâm chiếm một chút địa phương vốn thuộc về màu xanh. Đám người bất ngờ. Thế mà Tổ Vũ có thể áp chế Trịnh Hoành. Trịnh Hoành phun máu, về mặt Tổ Vũ ảm đạm. Rõ ràng hai người vừa mới tiến hành một lần giao thủ kịch liệt. Không ít người thót tim, vốn cho rằng Tô Vũ chắc chắn sẽ thua, không ngờ còn có thể lật ngược thế cờ như vậy. Không chỉ các học viên, lần này những nghiên cứu viên kia cũng cảm thấy hứng thú, dồn sự chú ý về hướng quả cầu, rồi lại nhìn Trịnh Hoành một chút. Có người thấp giọng nói, thần văn bị thương, lực phá hoại của Tô Vũ thật mạnh đấy, hai người kỳ phùng địch thủ. Không vội, đợi chứa đầy ý chế lực của Trịnh Hoành tiếp cận 90%, lực phá hoại mạnh hơn, có thể kiên trì lâu hơn. Người đó vừa dứt lời thì trên quả cầu màu vàng kim cấp tốc quay cuồng, không ngừng xâm chiếm địa bàn của màu xanh, khiến nghiên cứu viên vừa mở miệng phải ngừng lời đang nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mạnh mẽ liều mạng như thế ư? Trịnh Hoành không ngừng thổ huyết, khóe miệng Tổ Vũ cũng rớm máu, sắc mặt tái nhợt dọa người. Rõ ràng hai người đang kịch liệt giao chiến, dẫn đến hai bên đều thụ thương không nhẹ, tiểu hào rất lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong bí vân cảnh, Tổ Vũ cầm cự đao màu đen trong tay, chắn ngang thiên địa, chạm núi, chém lửa, gió lốc gào thét, liệt hỏa sôi trào. Trên thân Tổ Vũ dường như đang cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Đó không phải là lửa thường, mà là chữ sát, tăng phúc sát ý. Sát khí ngút trời không ngừng đánh thẳng vào Trịnh Hoành bên kia. Về mặt Trịnh Hoành khó coi, Tổ Vũ vận dụng thần văn chiến kỹ. Thần văn chiến kỹ còn không bổ sung đầy, lực sát thương không tính là quá mạnh. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Giờ phút này thần văn của Tô Vũ thông qua chiến kỹ dung hợp, mấy thần văn hợp lực khiến Tô Vũ mạnh hơn. Bốn thần văn, hai nhị giai. Đáng chết. Trịnh Hoành thầm mắng một tiếng, chẳng lẽ cái tên kia không phát họa nhiều thần văn, chuyên môn ẩn dưỡng thần văn ư? Nhưng vậy thì cũng quá nhanh rồi, đã hai cái nhị giai rồi. Sát khí kia chấn động ý chí lực, không ngừng tiêu diệt ý chí lực của cậu. Huyễn cảnh không ngừng quấy nhiễu phán đoán, cậu đã nhìn ra hai thần văn. Một viên chữ máu, một viên chữ sát đều là thần văn nhân tộc. Không ngờ cái tên này lại bồi dưỡng thần văn nhân tộc thành nhị giai. Trịnh Hoành cắn răng, ngay sau đó gió lốc tan biến, hỏa diễm tản lụi, cự sơn biến mất. Ba thần văn hiện lên trước người cậu. Trịnh Hoành khẽ cắn răng, chậm nháy mắt ba thần văn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cây trường thương. Cậu ta trực tiếp cầm thương tấn công Tổ Vũ. Cậu đâm ra một thương, thần văn chữ phong gia tốc. Thần văn chữ sơn tăng lực và thần văn chữ hỏa bùng cháy. Tổ Vũ chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đang lao về phía mình, tốc độ cực nhanh. Dung hợp, không ngờ Trịnh Hoành cũng dung hợp thần văn. Tổ Vũ quát lên một tiếng, cho dù giống không ra tiếng cũng muốn hét lên. Trường đao chém xuống, lôi nguyên đao. Chém. Oanh. Thân thể hư ảo của hai người đều rung động kịch liệt. Thân thể Tổ Vũ không ngừng sụp đổ, Trịnh Hoành cũng thế. Bên ngoài, hai người đều run rẩy, miệng Tô Vũ đầy máu tươi chào mày. Ý chí lực của Trịnh Hoành dung chuyển, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Vài vị nghiên cứu viên đã đi tới, có người quát khẽ. Cho hai tiểu tử kia kết thúc đi, thần văn đều sắp hỏng mất rồi. Giờ phút này hai loại màu sắc không ngừng quay cuồng, người nào cũng không chiếm ưu thế. Lưu Hồng nhíu mày, bên kia Ngô Kỳ bình tĩnh phản bác. Vì sao kết thúc? Là thiên tài thì đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Có thể bại, chỉ cần bại không oan là được. Còn bị thương, có ai chưa từng bị thương chứ? Nàng là thiên tài, nàng có tư cách nói lời này. Nếu thật sự kết thúc trận chiến, hai gia hỏa bên trong phải tự mình lui ra ngoài. Giờ phút này mấy người hạ thiền đều đi tới, sắc mặt ngưng trọng. Trịnh Hoành không yếu, Trong 8 người bọn họ, Trịnh Hoành tuyệt đối không phải là người yếu nhất. Kết quả hiện tại lại đấu lực lượng ngang nhau với Tổ Vũ, thậm chí mơ hồ rơi xuống hạ phòng. Đúng vậy, bọn họ có thể nhìn ra màu vàng kim rất vững chắc, thì nhưng màu xanh đã có chút suy yếu. Tổ Vũ tự nhủ động cờ vĩnh cửu, ý chế lực kéo dài không dứt, không ngừng tràn vào quả cầu mà Trịnh Hoành lại có chút đứt quãng. Đúng lúc đó, nghiên cứu viên Long Vân Cảnh của Đốc Bình Học Viện bỗng nhiên mở miệng nói. Tổ Vũ biết lão sử của ta sao? Liêu Hồng nhìn về phía người đó, cười nhạt nói. Hắn phụ tô Đốc Bình, là đệ tử phụ tô của Triệu lão đấy. Vị Long Vân này bộ dáng trung niên, nghe lời ấy thì hơi kinh ngạc. Phụ tô, kỳ thật y không quá quan tâm. Gần đây y rất bận, hôm nay có thời gian mới mang đội đến nhìn một chút. Nghe lời này dù nhìn Tô Vũ về mặt trắng bệch thế nhưng ý chí lực vẫn kéo dài không dứt. Bỗng nhiên y mở miệng nói. Tô Vũ thắng rồi, nếu Trịnh Hoành dây dưa tiếp sẽ chỉ làm chính mình trọng thương. Tự các người nhìn rồi xử lý đi. Lời vừa dứt không ít người nhìn về phía y. Học viên cũng kinh ngạc vô cùng. Tổ Vũ sẽ thắng ư? Nhưng có chiều phần thắng bại cơ mà. Hiện giờ cũng không nhìn ra đến cùng là ai thắng. Người trung niên kia không nói nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Tự hỏi Tổ Vũ đây là đã tu luyện khoách thần quyết sao? Lão sư đã truyền thừa khoách thần quyết ư? Phải biết rằng ngay cả y cũng không được truyền thừa chân chính. Lão sư sẽ quả loa truyền thừa như vậy? Chẳng lẽ còn chưa truyền thừa? Thế nhưng đã giúp hắn khuếch trường thần... Cái tên này, độ chứa đầy ý chí lực còn chưa tới 60%, lại nhẫn nại hơn cả Trịnh Hoành tiếp cận 90% độ chứa đầy. Rốt cuộc, hắn đã bị đập bao nhiêu cái? Ý chí lực tối thiểu tương đương 1,5 lần đối phương, biển ý chí lớn hơn Trịnh Hoành tối thiểu 1/3 trở lên. Nếu như khuếch trường thần, chắc đã bị lão sư đánh rất nhiều rồi. Trung niên thầm nghĩ, không nói gì nữa. Những người khác không tùy tiện kết thúc của tranh tài, chỉ yên lặng nhìn xem. Trầm lòng ngổn ngang suy nghĩ, nỗi lòng chập trùng. Tổ Vũ, thế mà có thể thắng Trịnh Hoành. Hai người giao thủ đã gần 3 phút, đều là toàn lực ứng phó. Màu vàng kim và màu xanh sôi trào, quả cầu không ngừng biến ảo màu sắc. Trịnh Hoành đã cảm thấy hơi vô lực. Tổ Vũ cũng vậy, nếu còn tiếp tục nữa vậy thì là quái thai à? Một vài người nghe lời ban nãy đều nhìn về phía nghiên cứu viên Đốc Bình Học Viện. Chẳng lẽ là công pháp do Triệu Lập chuyển thụ? Trong bí văn cảnh, thân thể Trịnh Hoành và Tô Vũ đều đã tàn phá không thể tả. Hai người không ai muốn nhận thua. Chiến ý của Tô Vũ càng ngày càng mạnh, sát khí càng ngày càng đậm. Thần văn chiến và sát đều là thần văn thăng hoa trong chiến đấu, càng đánh càng hưng phấn. Trong bí cảnh sát khí hừng hực, chiến ý sôi trào, còn Trịnh Hoành thì lại có vẻ suy yếu. Trịnh Hoành nhìn thoáng qua Tô Vũ, cau mày. Khả năng kéo dài ý chí lực của Tô Vũ thì coi như bỏ qua, mấu chốt là lực phá hoại cũng không yếu. Đây hoàn toàn không phải là 50% độ chứa đầy có khả năng thể hiện. Chỉ sợ lực phá